Đoàn Sủng vai ác 3 tuổi rưỡi. Chương 77, món đồ chơi lớn có lông mềm mại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Tan Tan Betae, Thiên Bách Nguyệt, u sách theo rổ nhỏ thở hổn hển leo núi, cũng không biết đã có người lén lút trả thù cho mình. Chị ơi, làm sao vậy ạ? Bỗng nhiên phát hiện Cố Diệu Diệu dừng bước, u thở hồng hộc quay đầu lại nhìn cô. Cố Diệu Diệu cho bé nhìn bản đồ. Đích đến của hai người chúng ta không giống nhau, chị phải đi bên này, em phải đi bên kia. U sợ ngây người. Sau đó ôm chặt đùi Cố Diệu Diệu, em không muốn tách khỏi chị đâu. Em không muốn, một loạt động tác rất trôi chảy, cô bé gắt gao ôm lấy đùi chị gái mình, như muốn nói. Em thảm như vậy mọi người thật sự nhẫn tâm tách chúng ta ra sao? Đáng tiếc Cố Diệu Diệu đã sớm miễn dịch với sự dễ thương của em gái mình, hết sức vô tình mở tay bé ra. Em muốn, hu em không muốn mà. Em phải muốn, chị không yêu em. Đọc full tại đem buôn, VN, giống như món đồ chơi lớn có lông mềm mại. Mà ung trạch bị bé coi như thảm lông cũng không có chút tức giận gì, chỉ nhàn nhạt nghiêng đầu. Nắm chặt một chút nếu không sẽ bị văng ra đấy. Sau 1 giờ chiều, ánh mặt trời vàng rực rỡ, con sư tử biết nói nhẹ nhàng lên tiếng. 7, tháng 11 năm 2021, mọi người chưa quên u chứ? Tha cách chương.